Chương 3673, Hắc ám vi năng. Minh Vương dùng chính mình sau cùng một tia lực lượng, trợ Phương Thần tu thành bất bại Minh Vương thể. Đây cũng là hắn là hỗn độn giới làm cố gắng cuối cùng. Bên tai truyền đến lời nói, có chút bi thương, xúc động Phương Thần nội tâm. Chẳng lẽ, từ xưa đến nay những cái kia đại năng giả, đều chết tại thôn ma tộc trong tay sao? Vì sao trong thiên địa sẽ sinh ra một cái đáng sợ như vậy chủng tộc, dạng này tộc đàn, quá mức nghịch thiên, đã có công thiên đạo. Thiên đi A bờ ơ tờ dung. Phương Thần cảm giác, phía trước muốn đi đường quá dài. Minh Vương tiền bối, lên đường bình an. Hắn hai con ngươi kiên định lạ thường, đối hắc ám hư không con người. Minh Vương đã hoàn toàn biến mất, nhưng hắn đối Phương Thần trợ giúp vô cùng to lớn. Đây chính là bất bại Minh Vương thể sao? Phương Thần nghiêm túc xem xét thân thể của mình, thình lình ở giữa phát hiện, bây giờ thể chất, so với lúc trước hỗn độn kiếm thể, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ừ nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là, Minh Vương trợ hắn tu thành bất bại Minh Vương thể, cùng trước đây hỗn độn kiếm thể dung hợp lẫn nhau. Cả hai đặc thù đều giữ lại. Càng quan trọng hơn là, Minh Vương bị vây ở nơi đây vô tận tuế nguyệt, hắn không ngừng nghiên cứu nuốt ma nhất tộc đặc tính, từ đó đem hỗn hợp đến chính mình bất bại Minh Vương trong cơ thể. Cứ như vậy, Phương Thần kế thừa bất bại Minh Vương thể, trên người hắn phát ra như có như không khí tức, cùng thôn ma tộc giống nhau như lúc. Hô! Phương Thần thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Cứ như vậy, chính mình đi ra ma trì về sau, liền sẽ không bị nghi ngờ. Dù sao, Tiêu Giao Hầu phá lệ để cho mình tiến vào ma trì tu hành, vì chính là kích hoạt thôn ma huyết mạch. Giang giác không có Minh Vương trèo trống, nơi này hư không hỗn loạn, đến cuối cùng Phương Thần thân thể không bị khống chế tăng lên. Chỉ chốc lát sau, hắn tiểu xông phá hắc ám hư không, về tới ma trì bên trong. Ông vừa về tới ma trì, bất bại Minh Vương thể tiểu phóng xuất ra cường đại lực hấp dẫn, điên cuồng hấp thu ma trì bên trong nuốt ma lực lượng. Âm ầm bình tĩnh ma trì, bắt đầu rung chuyển. Tiêu Giao Hầu vừa lúc xuất quan, cảm ứng được ma trì động tĩnh, một cái ý niệm trong đầu, liền tới đến ma trì trên không. Liếc nhìn lại, thình lình ở giữa phát hiện. Ma trì bên trong, có một viên đáng sợ vòng xoáy, tại kia vòng xoáy bên trong, mơ hồ có nhất đạo bóng người. Kích hoạt huyết mạch sao? Tiêu Giao Hầu trên mặt hiện ra một vòng vẻ vui thích. Nhìn trận thế này, Lâm Thần kích hoạt huyết mạch, nhất định không kém. Có lẽ, Tiêu Diêu phủ thời gian qua đi vô số năm sau, sẽ lại lần nữa xuất hiện một cái có thể mang đến tứ đại chi nhánh thiên tài. Tiêu Giao Hầu rất kích động, một mực tại kiên nhẫn chờ đợi. Nguyệt Cung, nào đó vừa ẩn che bí cảnh. Vân Lão cảm ứng được ma trì động tĩnh về sau, trên mặt nổi lên một vòng lạnh lẽo nụ cười. Bạch bạch bạch Nguyệt Cung cung chủ tới chơi, Vân Lão, chuyện gì xảy ra? Hắn có chút bận tâm, ma trì xảy ra vấn đề. Vân Lão phất tay, để hắn ngồi xuống, sau đó lấy ra bàn cờ. Nguyệt Cung cung chủ không quan tâm, lực chú ý không cách nào tập trung. Ma chỉ xuất hiện loại này dung chuyển, cái này vừa vặn nói rõ, cái kia gọi là Lâm Thần gia hỏa, đã triệt để bị ma chỉ phân giải. Vân Lão cười nói, dựa theo phỏng đoán của hắn, ma chỉ ngay tại hấp thu Lâm Thần thể nội sức mạnh còn sót lại, cả hai phát sinh va chạm, bài xích quá lớn, từ đó làm cho ma chỉ chấn động. Nói như vậy, Lâm Thần triệt để chết. Nguyệt Cung cung chủ nhãn tình sáng lên. Mục đích của hắn, liền là giết chết Lâm Thần. Chỉ có dạng này, hắn Nguyệt Cung mới có thể áp quân cùng một đầu. Chỉ là một cái thánh hoàng cảnh mà thôi, ta xuất thủ, hắn như thế nào chạy trốn? Vân Lão cực độ tự tin. Ngón tay hắn nhẹ nhàng rơi xuống, làm hắc tử rơi vào trên bàn cờ lúc, trong chốc lát thế cục chuyển biến. Ta thắng. Vân Lão cười hắc hắc. Vân Lão kỳ nghệ cao siêu, vạn bối bội phục. Nguyệt Cung cung chủ su nịnh nói. Ngươi a, liền là quá nóng nội. Vân Lão no y Nguyệt Cung cung chủ xấu hổ cười một tiếng. Chủ yếu là hầu gia đã xuất quan, hắn tại ma chỉ bên ngoài chờ đợi, ta sợ ngoài ý muốn nổi lên thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, Phương Thần tiến vào ma chỉ, đã có thời gian 3 năm. Trong thời gian này, ma chỉ dung chuyển một mực chưa từng ngừng. Càng là chờ đợi, Tiêu Giao Hầu càng là kích động. Mà Nguyệt Cung bên kia, thì là có chút kìm nén không được. Chuyện gì xảy ra, vì sao 3 năm, ma chỉ còn chưa bình tĩnh? Nguyệt Cung cung chủ nhịn không được, muốn đi tìm tòi hư thực. Một ngày này, hắn đi tới ma chỉ phía dưới, nhìn ra xa trên không. Tiêu Giao Hầu khoanh chân ngồi trong hư không, nhắm mắt dưỡng thần. Ầm ầm đúng lúc này, dung chuyển ma chỉ, bạo phát ra trước nay chưa từng có chấn động thanh âm, ngay sau đó ma chỉ bên trong vòng xoáy, ầm vang vỡ vụn. Ma chỉ điên cuồng vận chuyển, ngưng tụ thành nhất đạo to lớn sóng nước, phóng lên tận trời. Cái này Nguyệt Cung cung chủ sợ ngây người, ma chỉ bên trong chất lỏng, mang theo cường thế vô cùng lực lượng, phóng lên tận trời, hắn trong nháy mắt cảm giác thiên địa một mảnh áp chế. Tiêu Giao Hầu mở to mắt. Kết thúc rồi à, hắn tự lẩm bẩm, mơ hồ nhìn thấy, Chu Nở Dê thiên sóng nước đỉnh cao nhất, có nhất đạo bóng người ngạo nghệ đứng thẳng. Răng rác bốn phía trận pháp, xuất hiện nhỏ xíu khe hở. Vênh cự đại thủy lãng sông lên vân tiêu về sau, ầm vang bạo tạc, đầy trời giọt mưa, cuốn tới. Tại mưa kia ti cờ hờ bên trong, nhất đạo bóng người, đáp xuống. Đông bụi đất tung bay, giọt mưa tan mất. Ma chỉ chi đỉnh, phương thần ngạo nghệ đứng thẳng. Cái đó là thật vất vả ổn định thân hình Nguyệt Cung cung chủ, nhìn thấy phương thần về sau, như là đem gặp quỷ đồng dạng. Hắn dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, một lần nữa nhìn lại. Không có khả năng. Hắn nghẹn ngào kêu to. Vân lão tự mình xuất thủ, hắn làm sao có thể còn sống sót. Bất quá rất nhanh, hắn tự ý thức được chính mình thất thố. Ngẩng đầu nhìn một chút, Tiêu Giao Hầu chưa từng để ý chính mình. Hắn cố nén nội tâm chấn động, túi đầu nhanh chóng lao nhanh, trở về Nguyệt Cung bí cảnh. Ma chỉ chi đỉnh. Làm hết thể sau khi bình tĩnh lại, Tiêu Giao Hầu đánh giá phương thần, nhếch miệng cười một tiếng. Không tệ, kích hoạt lên thượng đẳng thôn ma huyết mạch. Từ đó về sau, tiền đồ vô lượng. Thượng đẳng huyết mạch, tại Tiêu Diêu phủ cảnh nội, cu nở dê 10 phần hiếm thấy. Tiêu Giao Hầu cảm thấy, chính mình phá lệ để quân cung thống soái tiến vào ma chỉ tu hành, quyết định này quá sáng suốt. Phương thần trên thân, bao phủ màu đen khí tức. Hô hắn âm thầm thở dài một hơi, xem ra Tiêu Giao Hầu cũng vô pháp nhận ra bất bại minh vương thể. Như thế, hắn liền rất yên tâm. Đa tạ hầu ra tài bồi. Hắn ôm quyền nói tạ, bất quá, ta có một chuyện muốn cùng hầu ra bẩm báo. Chuyện gì? Tiêu Giao Hầu thật cao hứng, cười hỏi. Ta tiến vào ma chỉ tu hành về sau, có người trong bóng tối động tay chân, muốn giết ta. Phương thần đem lúc ấy phát sinh tình huống, một năm một mười cáo chi Tiêu Giao Hầu. Cái sau nghe nói về sau, giận tím mặt. Giang giác hư không trực tiếp bị Tiêu Giao Hầu một cước đạp thoái, hắn mặt lạnh lùng, tức giận mười phần. Tại ta Tiêu Diêu phủ bên trong. Lại có thế có người làm loại chuyện này, hắn đối phương thần hứa hẹn, ngươi đi về nghỉ trước, chuyện này ta sẽ đích thân tra rõ, cho ngươi một cái công đạo. Tiêu Giao Hầu ánh mắt sâm nhiên, nhìn về phương xa. Hắn nghĩ tới trước đây không lâu đi vào chân núi nhìn ra xa Nguyệt Cung cung chủ.